nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308. Lúc này Lê Hương mới chợt nhận ra cô, tay cô vẫn nằm trong lòng bàn tay anh. Cô nhanh chóng di chuyển, định rút tay về nhưng cô không rút về được, vì Mạc Tử Tiên không chịu buông. Liên quan đến việc Mạc Tuân tức giận, Lê Hương đã suy nghĩ kỹ. Cô cảm giác Mạc Tiên Sinh giật để bụng chuyện cô cùng bác anh, còn có em trai anh lui tới. Mặc dù cô không rõ nguyên nhân, cho dù Mạc Tiên Sinh và bác gái em ruột mình không có mấy tình cảm, nhưng cũng không đến nỗi mâu thuẫn, thậm chí là phòng bị như vậy chứ. Cô luôn cảm thấy dường như Mạc Tiên Sinh đang giấu cô điều gì đó. Nhưng bà nội nói đúng, có lẽ cô thật sự không cho Invio Tiên Sinh cảm giác an toàn, dù cho bất kể Mạc Tiên Sinh có lý do gì, khi biết rõ điều kiện tiên quê Mạc Tiên Sinh không thích cô cũng nên cùng em trai anh giữ khoảng cách. Nhưng Lê Hương nhanh chóng đình trệ, Mạc Tử Tiễn giữ cô làm gì? Anh tìm tôi có chuyện. Lê Hương nghi ngờ nhìn anh. Không có, Mạc Tử Kiện chậm rãi nới lỏng cô tay mảnh khảnh, sau đó cầm lấy áo khoác của mình, thản nhiên nói. Tôi nghe nói Lê Nghiên Nghiên sáng nay cứu một bà cụ, còn dùng kim vàng châm huyệt. Lê Hương gật đầu, có vẻ là vậy, Mạc Tử Tiễn không quay đầu lại, mà nhẹ nhàng nói. Tôi từng thấy một cô gái dùng kim vàng châm huyệt là ở trên đường cái ở Đề Đô. Trí nhớ của Lê Hương nhanh chóng quay trở lại 2 năm trước, lần đó cô đến Đề Đô từng cứu một bệnh nhân nguy kịch trên đường phó. Lúc đó, có một người khác có bàn tay, rất đẹp, cầm con dao mổ cô và người kia thực hiện một ca phẫu thuật cho bệnh nhân ngay trên đường. Ánh mắt Lê Hương rơi vào tay Mạc Tử Tiễn, anh nắm chặt áo khoác, những ngón tay cuộn tròn trắng nõn và mảnh mai, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Đồng tử Lê Hương hơi co lại, cô nhớ ra người cầm dao mổ đó rồi. Là e nhồ là Mạc Tử Tiễn, hóa ra là anh, Lê Hương lộ ra vẻ kinh ngạc, Mạc Tử Tiễn quay đầu nhìn cô, gật đầu nhẹ giọng nói. Ừ, là tôi, Lê Hương chưa bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là Mạc Tử Tiễn, khi đó cô chỉ quan tâm đến việc cứu người mà không để ý đến Mạc Tử Tiễn, sau này khi trở về Hải Thành cô cũng đã quên mất. Thế giới thật nhỏ bé, hóa ra cách đây 2 năm anh đã gặp cô, còn hợp tác với cô trong một ca phẫu thuật gây chấn động. Lê Hương nhếch môi đỏ mọng, vậy thì chúng ta thật sự có duyên, khóe môi Mạc Tử Tiễn cũng nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, đúng vậy. Lúc này lại nghe Lê Hương nói thêm một câu. Anh xem, tôi bây giờ lại là chị dâu của anh rồi, cơ duyên này thật sự rất lớn. Đương nhiên, trong lòng Lê Hương nói, chị dâu này thật xấu hổ quá đi mất, Mạc Tiên Sinh cùng cha khác mẹ với người em trai này, mấu chốt là Mạc Tiên Sinh rất thích ghen, không giải thích được đã nghỉ ngỏ cô và người em trai này. Đường cong mỏ nhạt trên môi Mạc Tử Tiên nhanh chóng biến mất, anh cầm lấy áo khoác, xoay người rời đi. Anh cứ vậy mà đi. Lê Hương cảm thấy hai anh em Mạc gia tính tình rất kỳ quái, nhưng cũng tốt, mặc dù Mạc Tử Tiên từng giúp cô, nhưng quan hệ giữa cô và anh thật sự rất khó xử, nên giữ khoảng cách một chút kẻo Mạc Tiên Sinh lại nổi giận. Trời đã khuya, bên ngoài không có ai, Lê Hương sợ có người đến nên trực tiếp khóa phòng dược lại, sau đó cô lấy ra một ống nghiệm đầy cây kim thon dài vào mạch máu trên tay. Cách chương.